Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, không đi bao xa Hứa Duyệt lần thứ hai bị kêu trở về trong xe. Hắn vẻ mặt mờ mịt mà nhìn chằm chằm Hoàng Văn Bách. Hoàng Văn Bách ánh mắt ý bảo Giản Du Ninh phương hướng, có chút lo lắng. Mới vừa rồi Giản đại sư nói bên cạnh ngươi có không sạch sẽ đồ vật, nàng đã biết nơi phát ra, lúc này mới đem ngươi kêu lên tới. Hứa Duyệt không biết nên làm gì biểu tình. Hắn chớp chớp mắt, có chút hoảng hốt, ta bên người thật là có dơ đồ vật a. Hứa Duyệt chặt chẽ mà cầm vừa mới Giản Du Ninh cho hắn bùa hộ mệnh, chỉ cảm thấy trong lòng càng yên ổn chút. Có thể cùng ta nói cụ thể tình huống sao? Giản Du Ninh không biết hắn tâm lý thừa nhận năng lực có bao nhiêu cường, chỉ chọn cường điệu muốn nói, có người dưỡng tiểu quỷ hại ngươi. Ngươi trong khoảng thời gian này có phải hay không luôn cảm thấy tinh thần có chút hoảng hốt, có trong nháy mắt mơ mịt, không biết chính mình làm cái gì? Hứa Duyệt mặt lộ vẻ hoảng sợ chi sắc. Tiểu quỷ, hắn tự nhiên cũng nghe nói qua này ác độc phương pháp. Giản đại sư, ngươi nói một chút cũng không sai. Trước kia làm công cả ngày ta cũng cảm thấy tinh lực dư thừa, nhưng hôm nay thường xuyên sẽ hoảng hốt. Phê duyệt quá văn kiện thế nào cũng phải kiểm tra lần thứ hai. Hứa Duyệt đã sai rồi, vài phân văn kiện, nhưng đều là việc nhỏ, bị chính hắn đè ép xuống dưới. Giản Du Ninh nhấp môi, lại tiếp tục nói, đối phương dưỡng chính là tiểu quỷ chung nhất ác tà tiểu quỷ, rất có chí ngươi vào chỗ chết tư thế, nhớ lấy nhất định phải đem bùa hộ mệnh tùy thân mang theo mới tránh được tai. Phê duyệt quá văn kiện làm tâm phúc lại kiểm tra một lần, để tránh gặp tiểu nhân nói. Giản Du Ninh nghiêm túc dặn dò, còn có, trong khoảng thời gian này đừng lái xe. Hứa Duyệt thấy nàng nói được trịnh trọng, cảm xúc dần dần bị cảm nhiễm mà đi, nhưng hắn vẫn là nhịn không được mở miệng hỏi, Giản đại sư, ngươi có phải hay không biết chút cái gì, vẫn là ngươi biết là ai ở hại ta? Kỳ thật Hứa Duyệt trong lòng sớm đã có suy đoán, có phải hay không ta đại ca đại tổ, hắn làm người xưa nay quang minh lỗi lạc, rất ít đắc tội với người, hơn nữa ngày thường cũng khẳng khái hào phóng, càng không cùng người hồng quá mặt, trừ bỏ đại ca đại tổ, hắn nghĩ không ra cái thứ hai muốn làm hại người của hắn. Nói ra trong lòng nghi hoặc, hắn nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Giản Du Ninh. Giản Du Ninh thấy hắn biểu tình chung không mang theo thống khổ, liền biết hắn cùng hắn đại ca sớm có hiềm khích, cũng không sợ kích thích hắn, dứt khoát gật gật đầu, trong lòng đoán rằng bị chứng thực. Hứa Duyệt cả khuôn mặt tức giận đến đỏ bừng, hắn trăm triệu không nghĩ tới, thân đại ca thế nhưng sẽ làm ra tàn hại huynh đệ loại này xúc sinh không bằng sự tình. Liền tính bọn họ hai người bởi vì gia sản nháo quá vài lần mâu thuẫn, cũng không thể như thế a. Hứa Duyệt đối đại ca cuối cùng một chút thân tình cũng biến mất hầu như không còn. Hắn ngẩng đầu năn nỉ nhìn về phía Giản Du Ninh, Giản đại sư, ngươi giúp ta đi, lục đục với nhau hắn đủ để ứng phó, nhưng gặp phải này đó siêu tự nhiên đồ vật, Hứa Duyệt bất lực. Giản đại sư, Hoàng Văn Bách thật không có giúp đỡ bạn tốt cầu tình, nếu Giản Du Ninh không đồng ý, hắn tự nhiên sẽ thay Hứa Duyệt một lần nữa tìm kiếm đại sư. Giản Du Ninh ghi nhớ sư phó cùng nàng nói qua nói, siêu độ tiểu quỷ có lợi cho tích góp công đức, nàng không nói hai lời, lập tức liền đáp ứng xuống dưới. Cụ thể tình huống ta yêu cầu nhìn thấy ngươi đại ca đại tổ. Hứa Duyệt nhanh chóng quyết định, hôm nay ta sẽ đem ta ba, thúc thúc, đại ca đại tẩu đều cùng nhau gọi vào trong nhà tới ăn cơm. Giản đại sư ngươi đi theo ta, ngươi xem thế nào? Giản Du Ninh không có nghi nghị. Hoàng Văn Bách sợ Giản Du Ninh có hại, thấy hai người trao đổi hảo, hắn cắm một miệng, buổi tối ta và các ngươi cùng nhau qua đi, nếu có cái gì đột phát tình huống cũng hảo có người xử lý. Hứa Duyệt liều mạng gật đầu. Hoàng gia nhà cao cửa rộng, hắn có thể đem Hoàng Văn Bách mang về nhà, người trong nhà cao hứng còn không kịp. Như vậy Giản Du Ninh đi cũng không đục lỗ. Sao chạng vạng, Hứa gia đại trạch, người hầu gia gia vào nhà ăn, chuẩn bị phong phú bữa tối. Hứa Trung Sơn, Hứa Trung Hưng ngồi ở thủ vị, Hứa Lăng, Hứa Sương ngồi ở Hứa Trung Hưng bên cạnh, mỗi người bên cạnh còn mang theo thê tử. Hứa Phó cùng Thư Cảnh ngồi ở Hứa Trung Sơn bên cạnh. Đồ ăn còn không có tề, nhà ăn chung mọi người trò chuyện lên. Hứa Duyệt đứa nhỏ này, mặc danh đem tất cả mọi người đều tụ tập đến cùng nhau. Cũng không biết đã xảy ra sự tình gì, ta trông lén lút cho hắn gọi điện thoại. Hắn còn ấp a ấp úng, không chịu nói thẳng đâu. Hảo gia hỏa, ngàn vạn đừng làm cho ta bạch chờ, hiện tại đại gia người đều tới tề, liền hắn một người còn không có xuất hiện, đây là muốn thừa nước đục thả câu a? Ngồi ở địa vị cao hai cái lão nhân cũng không có tham dự nói chuyện, phía Money bọn họ không chút cầu thả ngồi. Hứa Phó là Hứa Duyệt đại ca, hắn nghe hai cái đường đệ nghị luận sôi nổi, trong lòng cũng không tự chủ được mà suy đoán Hứa Duyệt này cử thâm ý. Rốt cuộc đường đệ cùng Hứa Duyệt không có cạnh tranh quan hệ, mà hắn lại bất đồng. Một bên Thư Nhã trấn ân chính mình lão công, yên tâm đi, Hứa Duyệt phiên không dậy nổi bao lớn lãng, không chuẩn chính mình liền đem chính mình cấp tìm đường chết. Thư Nhã là ở một hồi vũ hội thượng nhận thức Hứa Phó, Hứa Phó đối nàng nhất kiến trung tình, mà nàng cũng phi thường tâm thủy Hứa Phó thân gia bối cảnh. Lăng có tình, thiếp cố ý, thực mau nàng liền mẫu bằng tử quý gả vào Hứa gia. Chẳng qua hài tử không giữ được, nàng nguyên tưởng rằng hào môn sinh hoạt chính là vung tiền như rác, thích ý hưởng thụ, nhưng trăm triệu không nghĩ tới gả vào Hứa gia tới mỗi một ngày đều như đi trên băng mỏng. Vì Hứa gia mặt mũi suy nghĩ, Thư Cảnh thậm chí còn từ bỏ giới giải trí, chuyên tâm đương một cái thiếu nãi nãi. Hứa Phó trên mặt nhìn không ra cảm xúc, hắn chỉ thấp thấp ứng thanh. Lúc này Hứa Duyệt mang theo Hoàng Văn Bách cùng Giản Du Ninh đi vào nhà ăn. Hứa Trung Sơn nhìn thấy con thứ nghiêm túc trên mặt thư hoãn chút, khó được chạy ra ý cười. Hắn cao giọng hỏi, không phải ngày lễ ngày Tết, ngươi đem mọi người tụ tập lên làm cái gì? Hỏi xong sau, hắn tầm mắt dừng ở con thứ bên cạnh Hoàng Nhị gia trên người, khách khí mà cùng hắn đánh một lời chào hỏi. Hoàng Văn Bách cùng Giản Du Ninh tuyển nhất bên cạnh vị trí ngồi xuống. Hứa Duyệt cảm xúc sớm đã khôi phục, giờ phút này hắn tùy tiện, thấu gần như nói, thế nào cũng phải có việc chúng ta mới có thể tụ ở bên nhau ăn cơm nột. Đoàn người cùng nhau ăn cơm, tâm sự thiên, có lợi cho gia tăng cảm tình. Hứa Trung Sơn phun hắn một ngụm money, bất quá lại không có phản bác. Gia tăng cảm tình là tốt, nhưng ngươi cũng đến nhìn xem đại gia vội không vội a. Chạy nhanh cùng ngươi thúc thúc, huynh đệ bồi cái tội. Nói xong lời nói, hắn liền quay đầu nhìn về phía huynh đệ. Hứa Duyệt nghịch ngợm, ngươi cần phải nhiều đảm đương. Hứa Trung Sơn cùng Hứa Trung Hưng sớm đã phân ra. Ngày thường hai nhà tuy nước giếng không phạm nước sông, nhưng vẫn có sinh ý lui tới. ngày lễ ngày Tết còn sẽ tùy phân lễ vật đi lại, nói thân cận cũng thân cận, nói mới lạ cũng mới lạ, một bàn người, chỉ có Thư Cảnh tầm mắt dừng ở Giản Du Ninh trên người. Tuy rằng nàng hiện giờ đã không ở giới giải trí, nhưng trong giới lớn lớn bé bé tin tức nàng vẫn là chú ý. Tự nhiên sẽ không sai quá Giản Du Ninh. Hơn nữa, bạn tốt Liễu Lâm báo cho nàng này đoạn thời gian sở hữu phát sinh quá sự tình. Cái này làm cho Thư Cảnh hoàn toàn không thể bỏ qua Giản Du Ninh tồn tại. Nàng có chút chột dạ. Người trong lòng hư dưới, liền dễ dàng phạm sai lầm. Thư Cảnh thật cẩn thận mà đem bên cạnh đệ nhị phó bộ đồ ăn ra bên ngoài đẩy đẩy. Mà khi nàng lại lần nữa ngẩng đầu khi, liền nhìn đến Giản Du Ninh cười như không cười biểu tình. Thư Cảnh trong lòng lộp bộp một chút, không dám lại có động tác. Dưỡng tiểu quỷ người, ra ngoài đi ăn cơm là lúc. Sẽ thay tiểu quỷ cũng chuẩn bị một bộ chén đũa, nếu không liền sẽ chọc giận tiểu quỷ. Hứa Duyệt ở tới trên đường, liền từ Giản đại sư trong miệng đã biết cái này quy củ. Giờ phút này hắn trong lòng cười lạnh một tiếng, lập tức liền phân phó một bên người hầu. Trên bàn nhiều một bộ chén đũa, chạy nhanh đem nó thu thập. Thư Cảnh tự nhiên không vui. Nàng đang muốn mở miệng nói chuyện, nhưng bị Hứa Duyệt đánh gãy. Chúng ta ăn cơm nhưng không có chuẩn bị hai phó chén đũa quy củ. Ngươi gả vào Hứa gia, phải căn cứ chúng ta đi ăn cơm lễ nghi tới. Thư Cảnh thờ phụng tiểu quỷ. Nếu đem bộ đồ ăn triệt, khẳng định phải đắc tội tiểu quỷ. Nàng nào nguyện ý làm loại này tốn công vô ích sự tình. Lập tức nghiêng đầu nhìn về phía chủ vị Hứa Trung Sơn. Ba, chỉ là nhiều chuẩn bị một bộ chén đũa phun xương cốt mà thôi. Nào có chú ý nhiều như vậy. Hôm nay là Hứa gia người một nhà tụ hội. Hà tất tuân thủ những cái đó khuôn sáo. Hứa Duyệt trong mắt lạnh lẽo một mảnh. Hắn chưa từng phản bác, chỉ thuận miệng nói. Trước kia ngươi mới vừa gả vào Hứa gia thời điểm, ta nhưng không phát hiện ngươi có như vậy thói quen. Hứa phó cảm thấy đệ đệ có chút qua. Hắn nhịn không được thế thê tử nói chuyện. Hứa Duyệt, ngươi lời này đến tột cùng là có ý tứ gì? Thư Cảnh là ngươi tổ tử, cũng chính là trưởng bối của ngươi. Có ngươi như vậy cùng trưởng bối nói chuyện sao? Hứa Duyệt nhìn Hứa phó, đột nhiên cười nhạo một tiếng. Ca, trong khoảng thời gian này tổ tử thân thể hẳn là lạnh lẽo một mảnh đi. Hơn nữa nhà ngươi nhiều không ít tiểu hài tử dùng ngoạn ý nhi. Hứa phó cảm thấy Hứa Duyệt thật là ăn con báo gan. Hắn áp xuống trong lòng phẫn nộ. Ngươi tổ tử từ khi đẻ non sau, thân thể liền vẫn luôn không phải phi thường hảo. Đương nhiên băng, hơn nữa chúng ta hai vợ chồng muốn hài tử. Ước gì nhiều mua một ít tiểu hài tử dùng ngoạn ý nhi trở về. Ngươi như vậy âm dương quái khí nói chuyện, ta nhưng thật ra nghe không rõ. Một bên nói, Hứa phó đằng một tiếng từ vị trí thượng đứng lên, làm cho đại gia mặt. Ngươi hôm nay đem lời nói cho ta nói rõ ràng. Một mà ở lại mà tam mà chọn thứ là chuyện như thế nào? Hứa Duyệt vốn dĩ liền chuẩn bị xé rách mặt. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn hắn không hảo phán đoán Hứa phó đến tột cùng có biết không tình. Bất quá phu thê cùng thể. Thư Cảnh làm, cũng chính là Hứa phó làm mà ni. Hứa Duyệt tiếp tục nói. Đang nói rõ ràng phía trước. Ta đảo còn muốn hỏi rõ ràng. Nhà ngươi trên gác máy cung phụng đến tột cùng là vật gì? Yêu cầu dùng tới sinh trứng gà, còn có gạo trắng, thậm chí một ít tiểu hài tử món đồ chơi này hết thảy. Hoàng Văn Bách ở trong khoảng thời gian ngắn cũng đã tìm hiểu hảo. Ngồi ở chủ vị Hứa Trung Sơn sắc mặt đột nhiên xanh mét. Bọn họ đồng lứa người, Cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua. Hiện tại con dâu dùng cơm khi không chỉ có nhiều bị một bộ đồ ăn. Trong nhà còn nhiều hài đồng món đồ chơi. Còn có cái gì tưởng không rõ. Tư cảnh, chính ngươi thành thật công đạo. Ngươi có phải hay không dưỡng tiểu quỷ. Hứa Trung Sơn giận không thể áp. Lời nói nếu muốn hảo lại nói ra tới. Một khi bị ta biết ngươi nói dối, tự gánh lấy hậu quả. Thư cảnh lập tức trắng mặt. Nàng rốt cuộc biết Giản Du Ninh tới nơi này là làm gì. Nhìn dáng vẻ Hứa Duyệt sáng sớm cũng đã phát hiện nàng dưỡng tiểu quỷ chuyện này. Hôm nay cố ý thỉnh cả nhà tới, chính là muốn làm đoàn người mặt vạch trần nàng. Che giấu ở cơm bày ra tay nắm chặt thành quyền. Bén nhọn móng tay véo tiến ra thịt. Tư cảnh nỗ lực mà làm chính mình trở nên chấn định. Ba, cái gì dưỡng tiểu quỷ? Ta là thật sự không biết. Trong nhà ngươi đại nhưng đi cha. Sinh trứng gà, gạo trắng là có, nhưng đều ở phòng bếp. Hơn nữa bãi bộ đồ ăn. Ta thật sự chỉ là tưởng phun xương cốt. Này cũng có sai sao? Nàng nước mắt lưng tròng, ảnh hậu kỹ thuật diễn thượng thân, cả khuôn mặt điềm đạm đáng yêu. Hứa Duyệt, ta biết ngươi khinh thường ta, cho nên như vậy oan uổng ta. Ta rốt cuộc nơi nào đắc tội ngươi? Dưỡng tiểu quỷ, ác độc như vậy, sự tình ta sẽ không làm mờ ni. Cái này hứa ra tất cả mọi người đã biết Hứa Duyệt mục đích, nhưng bọn họ trong lòng rõ ràng. Nếu không phải có chứng cứ, Hứa Duyệt như vậy, thông minh người hẳn là sẽ không dễ dàng làm khó dễ. Một đám ngưng thần nín thở, mặc không lên tiếng mà nhìn Hứa Duyệt cùng Tư cảnh rằng co. Hoàng Văn Bách nhẹ nhàng thở dài một hơi, tuy rằng Tư cảnh kỹ thuật diễn phi thường hảo, nhưng rốt cuộc trốn bất quá hắn đôi mắt. Người ta nói dối khi đôi mắt sẽ hướng hữu phía trên xem. Âm điệu cũng ở không tự giác biến cao. Xem ra, Hứa Duyệt đại tẩu thật là cái ác. Hứa Duyệt mày một trọn. Ta oan uổng ngươi. Ngươi có điểm nào là đáng giá ta oan uổng? Nếu không phải bởi vì ngươi ác độc đến cực điểm muốn hại tánh mạng của ta, ta dùng đến cùng ngươi so đo. Hắn chậm rãi đứng lên, đi đến Hứa Trung Sơn bên cạnh. Ba, dưỡng tiểu quỷ người nhất định sẽ tùy thân mang theo tiểu quỷ tượng. Chỉ cần thư cảnh nguyện ý bị lục soát một lục soát, nhất định có thể tìm được tiểu quỷ tượng. Hứa Trung Sơn đã tin tám phần. So với một ngoại nhân tới nói, nhi tử mới là đáng tin cậy. Đã xảy ra trận này trò khôi hài, sắc mặt của hắn đã không thể dùng đáy nồi tới hình dung. Tư cảnh, ngươi còn có cái gì lời muốn nói? Tư cảnh khóc trang dung đều hóa, nàng cả người run rẩy, nức nở nói, công công, ta vì cái gì yếu hại Hứa Duyệt a? Vừa rồi ta cũng đã nói qua, trong nhà có thể tùy ý đi lục soát. Có thể tìm được chứng cứ, ta nhất định tâm phục khẩu phục, nhưng hiện tại chỉ là Hứa Duyệt hoài nghi mà thôi. Liền tưởng soát người, dựa vào cái gì? Ta là một cái sống sờ sờ người, không phải máy móc, ta chịu không nổi này phân khuất nhục. Hứa phó cực lực giữ gìn thê tử. Hứa Duyệt, chính ngươi gần nhất công tác bất lực, liền vọng tưởng dùng đường ngang ngõ tắt tới hại ngươi tẩu tẩu. Làm người không thể như vậy vô sỉ. Toàn bộ Hứa gia đều là của ngươi. Ta trước nay đều không có nghĩ tới cùng ngươi tranh. Hiện tại ngươi liền chúng ta đều dung không được sao? Hứa Trung Sơn nghe được lời này, trên mặt tức giận tan đi một chút, nhưng như chim ưng mắt vẫn dừng ở thư cảnh trên người. Tư cảnh cảm nhận được cường đại áp lực, da đầu tê dại, cuối cùng chỉ hung hăng tâm mở miệng, cha liền cha, nhưng là hôm nay ta chỉ cần một câu, nếu cha không ra, Hứa Duyệt ngươi nói như thế nào? Tuy rằng gia đình của ta so bất quá các ngươi, nhưng cũng không phải bị các ngươi như vậy bạch bạch vũ nhục. Hứa Duyệt nghe được lời này không tự chủ được liếc hướng Giản Du Ninh. Giản Du Ninh nhìn thư cảnh này phúc sướng niệm đều dai bộ dáng, cũng là đau đầu, nhưng như thế nào càn quấy đều che giấu không được nàng dưỡng tiểu quỷ hại người sự thật. Nàng khẳng định mà đối với Hứa Duyệt gật gật đầu. Hứa Duyệt trong lòng tự tin 10 phần. Nếu là ta oan uổng ngươi, ta tự nguyện tử đi công ty chức vụ, thoát ly Hứa ra, ngươi xem thế nào, vừa lòng sao? Hứa Trung Sơn trong lòng nhảy dựng. Hắn cũng không biết sự tình đã phát triển tới rồi như thế nông nỗi. Muốn quát lớn, có thể không còn kịp rồi. Thư cảnh hai mắt đẫm lệ mà nhìn về phía một bên chị em dâu. Đối với trong đó một cái năn nỉ nói, cầu đệ muội giúp đỡ lục soát soát người, nàng dáng vẻ này thật là đáng thương. Bị điểm danh, chị em dâu theo bản năng mà nhìn liếc mắt một cái thủ vị thượng hai cái lão gia tử. Thái độ, thấy bọn họ cũng chưa nói cái gì, nàng trong lòng hơi hơi thở dài một hơi, trực tiếp bắt đầu tra xét lên. Bởi vì là ngày mùa hè, ăn mặc quần áo tương đối thiếu, mà thư cảnh lại là người mặc sườn xám, trên người không có một cái có thể tàng đồ vật địa phương, trừ bỏ trên cổ vòng cổ, tay trái vòng ngọc, tay phải nhẫn kim cương ngoại, rốt cuộc tìm không ra mặt khác đồ vật. Nàng trong bao càng là sạch sẽ, trừ bỏ một cái di động ngoại, còn có một cái tiền bao, nơi nào có cái gì tiểu quỷ tượng. Thấy tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, thư cảnh dứt khoát gào khóc lên, ta đã sớm nói qua, ta không có dưỡng tiểu quỷ, các ngươi một đám đều không tin ta, hiện tại thân cũng lục soát, bao cũng tra xét, các ngươi nên vừa lòng đi. Hứa Duyệt, ngươi thật là làm hại ta hảo khổ a. Chuyện này nếu như bị truyền ra đi, ta còn như thế nào làm người? Thư cảnh eo lập tức đỉnh lên. Hứa Duyệt ngốc, hắn trăm triệu không nghĩ tới đồ vật không ở thư cảnh trên người tìm ra. Nhưng sao có thể? Không đợi hắn lấy lại tinh thần, Hứa Phó không nói hai lời, trực tiếp ở lão gia tử trước mặt quỳ xuống. Ba, mấy năm nay ngươi bất công nhị đệ, ta xem ở trong mắt cũng không có nói cái gì. Ta là lão đại, làm một chút đệ đệ cũng là hẳn là. Nhưng thư cảnh là ta cưới về nhà nữ nhân, nhục nhã nàng chẳng khác nào nhục nhã ta. Ta thật sự nuốt không dưới khẩu khí này. Ta yêu cầu Hứa Duyệt cho ta một cái cách nói. Hứa Phó hốc mắt đỏ bừng, cố nén không rớt xuống nước mắt. Hắn quay đầu nhìn về phía đệ đệ, ngươi là sợ ta và ngươi tranh gia sản sao, cho nên muốn như vậy hãm hại ta. Ta nói cho ngươi, ta đối Hứa ra gia sản cũng không có một tia hứng thú. Nếu ta thật muốn cùng ngươi đoạt, ba thay ta liên hôn khi ta liền sẽ không cự tuyệt. Ngươi quá làm ta thất vọng buồn lòng. Hứa Duyệt nói không ra lời. Hắn lại lần nữa theo bản năng mà nhìn về phía Giản Du Ninh. Theo Hứa Duyệt ánh mắt, ở đây tầm mắt mọi người đều rơi xuống Giản Du Ninh trên người. Thư cảnh càng là thừa cơ mở miệng, là bởi vì cái này nữ hài tử mê hoặc ngươi mới như vậy oan uổng ta có phải hay không? Giản Du Ninh đứng lên, không nhanh không chậm mà đi đến thư cảnh bên cạnh. Ngươi dám thề thề ngươi không có dưỡng tiểu quỷ sao? Hứa Duyệt vốn đang có chút hoảng hốt, có thể thấy được đến Giản Du Ninh chạm ra nháy mắt, hắn trong lòng đại định. Mặc dù không có từ thư cảnh trên người tìm được tiểu quỷ tượng, hắn như cũ không có hoài nghi quá Giản Du Ninh lời nói chân thật tính. Thư cảnh lau lau nước mắt, vốn dĩ liền không có làm sự tình, ta vì sao phải thề thề? Ngươi cũng quá buồn cười. Vốn dĩ chúng ta Hứa ra em đẹp, liền bởi vì nhiều ngươi cái này giảo sự tinh mới có thể ra trạch không yên. Ấn ta nói, hiện tại nên đem ngươi đuổi ra. Nàng lời nói còn không có nói xong, liền hét lên một tiếng. Giản Du Ninh trực tiếp duỗi tay đánh tan nàng tóc, một cái mộc chế tiểu bài tức khắc liền rơi xuống trên mặt đất. Tư Cảnh Phi đầu tán phát, đương nàng thấy trên mặt đất tiểu quỷ tượng, tiếng thét chói tai đột nhiên im bặt. Xong rồi, nàng căn bản là không nghĩ tới Giản Du Ninh sẽ đột nhiên động thủ. Nháy mắt Thư Cảnh sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Giản Du Ninh khom lưng nhặt lên trên mặt đất tiểu quỷ tượng, tiếp xúc đến mộc bài khi trong tay độ ấm thấp một cái độ. Nàng cầm tiểu quỷ tượng ở Thư Cảnh trước mặt quơ quơ, biết rõ cố hỏi, đây là cái gì, ngươi vì cái gì muốn giấu ở tóc? Thư Cảnh nói không ra lời. Hết chương.